Nhân lúc mẹ còn chưa tới, ba mua cho con được không? Được, bà ơi, con vụng trộm nói cho ba biết chú bán sách. Gocchuyenaudio.com, ông chủ nhà xuất bản, đây là chú thích của tác giả, chắc do bé Ôn Ninh không biết cách gọi tên nên tác giả thêm chú thích luôn tặng quà cho con đoán là chú ấy thích mẹ nên mới nịnh mẹ. Ba à, ba phải chú ý. Thẩm Thanh Châu nhìn cô bé, còn gì nữa không? Còn có thầy giáo dạy thể dục, thầy ấy nói dáng dấp của mẹ rất xinh đẹp. Ừ, còn nữa không? Tạm thời không phát hiện. Tốt, tiếp tục nhìn chằm chằm, có chuyện gì thì gọi điện cho ba. Vâng, vậy ba ơi, con muốn ăn 2 miếng bánh gato. Thẩm Thanh Châu do dự một chút. Thẩm Ôn Ninh, ba không cho con ăn thì con sẽ không nói cho ba biết ai đến gần mẹ. Thẩm Thanh Châu nhéo nhéo mặt cô bé, thành giao. Cách chương.